Chương 333 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai cản ta thì phải chết. Màn đêm hàng lâm, tấu nhạc vang lên, náo nhiệt phi phàm, hết thảy đều rất bình thường có chút để nhân tâm sợ, tân nương người mặc hồng hà, đầu đội khăn vang, từ sân nhỏ mặt khác một bên đi ra, hai tên thiếp thân nha hoàn dắt díu lấy, một bước, đi tới trong sân, Vương Bá Đương tiến lên, trên mặt mang theo nụ cười, nói khẽ với Vương Thi Vận nói gì đó, Vương Thi Vận thân thể nhẹ nhàng run rẩy một cái, đỏ cái dưới đầu, nàng hai mắt lệ rơi đầy mặt, không có ai biết nàng ba ngày nay là làm sao qua được. Lập tức Vương Bá Đương lôi kéo Vương Thi Vận tay đi tới Long Phi bên người, cười nói, ở Long Phi, Kim Thiên Khai bắt đầu ta liền Thi Vận giao cho ngươi rồi, ngươi muốn cả đời đối với nàng tốt. Vương Thi Vận nắm chặt Long Phi tay xét su na, nàng thân thể lại là chấn động run rẩy. Vương Bá Đương nhẹ nhàng tằng hắn một cái, run rẩy lập tức đình chỉ. Vương Bá Đương đi vào đại sảnh ngồi xuống, đối một tên người chủ trì nói, kỳ hôn lễ bắt đầu đi. Tấu nhạc càng thêm vui vẻ, Long Phi nắm Vương Thi Vận chậm rãi đi vào đại sảnh. Long Phi nhỏ giọng nói, ngày trước mắt ngươi cha có thể là một người khác. Vương Thi Vận không nói gì, Long Phi lại nói, ê đoàn trưởng, chúng ta khả năng rơi vào một cái cự đại trong bẫy rập. Vương Thi Vận vẫn không có nói chuyện, Long Phi lại nói, ngày kỳ thực, ngươi có thể cự tuyệt, ta hiện tại thù lớn chưa trả, cũng không có tâm tư suy nghĩ đừng sự tình. Vương Thi Vận vẫn không có bất kỳ thanh âm, kỳ hô, Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẽ nói, ngày chờ chút phát sinh cái gì chuyện. Ngươi không cần lo ta, Lý Nguyên Bá cùng La Hán sẽ ở ngoài sân tiếp ứng ngươi. Ngươi nhất định phải chạy đi. Đột nhiên, Vương Thi Vận dừng lại, dùng sức nắm chặt Long Phi tay, cũng trong nháy mắt này, nàng đem khăn vang đột nhiên hất đi, tại hô to một tiếng, nói, ê Long Phi, chạy mau. Tiếng nói vừa dứt, nàng liều lĩnh ngăn ở Long Phi trước người, đem Long Phi đẩy ra đại sảnh, tay trái hơi động, hồng hà bên dưới rút ra một đêm trường kiếm, thân thể hóa thành một đạo hồng ảnh. Một kiếm đâm về chỗ ngồi Vương Bá Đương, thê thảm một tiếng, kìa còn ta lão cha mệnh đến. Bạch. Toàn lực nhất kích, chỗ ngồi Vương Bá Đương sắc mặt một dữ tợn, trọng quyền nắm chặt, xem thường hừ lạnh một tiếng, nói, kìa không biết tự lượng sức mình. Oanh. Hắn ngồi tại vị trí trước căn bản không có động một cái, trên người một đạo chiến hoàng khí tức bắn ra, hình thành một cổ lực lượng đem Vương Thi Vận trường kiếm cho bắn ra cong queo nửa không trung, Vương Thi Vận căn bản đi tới giả bất nửa điểm. Trường kiếm không ngừng uốn lượn, Vương Bá Đương khóe miệng nhất câu, âm u cười cười, ghi gục xuống cho ta. Oanh! Lại là một đạo chiến hoàng khí tức phóng lên trời, hóa thành một đường vòng cung nặng nề đánh vào Vương Thi Vận sau lưng lên, ị ầm. Vương Thi Vận đập xuống đất, sàn nhà phát nứt, nàng sắc mặt tái nhợt dường như một tờ giấy mỏng, phun ra một cái máu đen, hơi thở mong manh nói, ở ngươi không phải là cha ta, ngươi không phải Vương Bá Đương, ngươi đến tột cùng là ai? Nàng tu vi bất quá là chiến vương cảnh giới, nơi nào chống đỡ được chiến hoàng hơi thở nghiền ép, hai chiêu cảnh giới nghiền ép, tốc độ nhanh như thiểm điện, căn bản không cho nàng cơ hội phản ứng. Vương Bá Đương nhẹ nhàng đứng lên, đi tới Vương Thi Vận bên người ngồi xổm người xuống, cười lạnh, nói, người ta đích xác không phải ngươi cha giống như ngươi không nghe lời, cho nên hắn đã chết, ngươi cũng không nghe lời nói, cho nên ngươi cũng phải chết. Long Phi lại một lần nữa đi vào đại sảnh, mi tâm một dữ tợn, băng lãnh chí cực nói ra, ở ngươi lại dám động hắn một cái, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Hắn không nghĩ tới Vương Thi Vận sẽ đẩy hắn ra ngoài. Vương Bá Đương hai mắt giơ lên nhìn chằm chằm Long Phi, khóe miệng một phát, cười lạnh nói, ê không nghĩ tới ngươi còn là một si tình loại A, xinh đẹp nữ nhân ai cũng yêu thích, bất quá, gây bảo vệ xinh đẹp nữ nhân liền nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Tiếng nói vừa dứt, Vương Bá Đương trên người khí tức oanh một tiếng bạo phát, một tay tóm lấy Vương Thi Vận tóc đem nàng giơ lên giữa không trung, mặt lộ vẻ hung tàn. Nhìn chằm chằm Long Phi nói, liền ngươi loại này ngớ ngẩn phế vật. Chết đến nơi rồi còn không biết. Nhưng vào lúc này, Vương Bá Đương hữu chưởng hơi động, một chưởng bổ về phía Vương Thi Vận ngực, điện thiểm thời khắc Long Phi biến mất, trong lòng hống một tiếng, nghe tam cấp vô song. Oanh! Tam cấp vô song bắn ra, tám lần thuộc tính lực lượng thả ra ngoài, thân thể hơi biến hóa, rơi vào Vương Bá Đương trước mặt, vì ai chết đến nơi rồi còn không biết. Song quyền hơi động. Tám lần thuộc tính lực lượng toàn bộ thả ra ngoài, kia oanh sơn quyền. Oanh, oanh. Đại lực kim cương vượng lực lượng tám lần bộc phát ra, không cho Vương Bá Đương mặt cho gì cơ hội phản ứng, nặng nề đánh vào hắn trên ngực, ầm ầm ầm. Vương Bá Đương hai mắt một dữ tợn, chịu đựng Long Phi một quyền, ngực phát nứt, cả người cũng bạo lui ra, ngã ngồi tại cao đường lên trên ghế, cái ghế nứt toát, vỡ thành mảnh vỡ, hắn va chạm ở trên vách tường, ngực khí huyết quay cuồng, một thời gian không nhịn được. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, kẻ cẩu vật, ẩn giấu thực lực. Chiến tôn nhị cấp làm sao có khả năng có mạnh mẽ như thế lực lượng, căn bản không khả năng, hơn nữa sẽ ở đó sau một xét Suna, Long Phi lực lượng gấp mấy lần gấp bội tăng cường, thương tổn càng là thành tấn, một quyền đem Vương Bá Đương cho đánh bay ra ngoài, Long Phi căn bản cũng không có nhìn thêm hắn một mắt, đem Vương Thi Vận nâng dậy, khẽ nói, xin lỗi, là ta liên lụy ngươi rồi. Chợt hắn ôm Vương Thi Vận đi đến cửa đại sảnh, đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn viện tử Lý Tân Khách, phẫn nộ chí cực nói ra, kẻ ta chỉ nói một lần, ai cản ta thì phải chết. Khẩu khí ngông cuồng đến mức tận cùng hung hăng, quá kiêu ngạo rồi, bá đạo một tháp hồ đồ, đặc biệt là câu kia ai cản ta thì phải chết, để trong sân tất cả mọi người chấn động rồi, hắn không quản Vương Bá Đương là cái gì tông môn trưởng lão, cũng mặc kệ sau lưng của hắn còn có cái gì cường giả, cũng mặc kệ trong sân những ma tông đó cường giả, hắn chỉ biết, hắn nổi giận, ai chống đỡ hắn, giết, tất cả phát sinh quá nhanh, trong sân tân khách đều có điểm không phản ứng kịp, lại là giết cha, lại là giết nữ nhi, đến cuối cùng biến thành giết lão trượng nhân, đây là cái gì tình huống? Vương Bá Đương từ dưới đất bò dậy, trên người chiến hoàng khí tức điên cuồng tăng vọt, nặng nề nói, kẻ chết mới là mày. Song quyền chấn động, trên nắm tay hai con hồng hoang mãnh thú hư ảnh điệp gia đi tới, kẻ thiên thú quyền. Song quyền bạo một phát, hai đầu hồng hoang mãnh thú rít gào mà ra, Long Phi nhẹ nhàng đem Vương Thi Vận tựa ở ngưỡng cửa, nhu thanh đạo, kẻ bỏ ngươi ta một cái. Ngược lại tam cấp vô song vẫn còn tiếp tục, Long Phi tay phải vồ một cái, đồ long đao bắt được đi ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liên tiếp đến đồ long đao bên trong thế giới, kẻ hắc ám long thần, cho ta giết chết hắn. Long Phi thân ảnh nhất chuyển, một quang âm chìm, đồ long đao một đao chém xuống đi, ê rống. Long thần giận dữ, chém chết tứ phương ê bạch. Một đầu long thần hư ảnh lao ra, trực tiếp tương na hai đầu hồng hoang mãnh thú cho cắn nuốt hết, tám lần thuộc tính lực lượng rót vào mãnh liệt đao khí lại chém trực tiếp đem Vương Bá Đương cuốn lên, đao khí bừa bãi tàn phá, điên cuồng chém giết. Hắn đỉnh đầu lên lượng máu trong nháy mắt thấy đáy dây, Long Phi ánh mắt nhất chuyển, quét qua toàn trường, càng rỡ nói, kẻ còn có ai? Số từ 1803.